Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 46, lần đầu đấu đường tam chiến Chu Trúc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người đăng ký đội ngũ xong, đều chia nhau ra đi đến khu vực chuẩn bị, mỗi đội đều có tên gọi khác biệt. Đường Tam cùng Tiểu Vũ là Tam Vũ tổ hợp, còn Chu Trúc Thanh cùng Ninh Dung Dung là U Minh Lưu Ly, lấy tên ghép từ Vũ Hồn hai nàng. Còn về Đái Mộc Mạch thì lấy tên Bạch Hồ, bọn họ vừa đến khu chuẩn bị thì lập tức bị điểm danh. Phía dưới, tại đấu tràng thứ 12 của chúng ta sắp tiến hành trận đấu, người thi đấu là hai vị hồn tôn, bọn họ phân biệt là Thú Vũ Hồn Bạch Hồ Chiến Hồn Sư Đái Mộc Mạch, đánh với người đã thắng 4 trận liên tiếp Thú Vũ Hồn Thanh Thiên Ngưu Chiến Hồn Sư Viêm Tiêu, cuối cùng là Viêm Tiêu có thể tiếp tục huy hoàng lấy được 5 trận thắng liên tiếp, kết quả sẽ đến sau trận đấu. Xin mời hai vị hồn sư lên tràng. Viêm Tiêu, Viêm Tiêu. Ngay lúc người trên đài sướng danh, thì có vài người hô vang tên của Viêm Tiêu, đại đa số là im lặng quan sát, không mấy hứng thú với tên này. Cậu ngồi trên khán đài cùng mọi người sử dụng vũ hồn hoa đồng, dùng tinh thần cộng hưởng cùng tinh thần thám chắc cho bọn họ nên biết. Một thân ảnh cao to rất nhanh đi lên đấu hồn đài, người này thân cao 2 thước. Bộ ngực vạm vỡ, toàn thân đều bao trùm một cảm giác cứng cáp của đá cứng, da tay ngăm đen gân guốc nổi rõ. Mang một con rắn nhỏ màu xanh quấn thân trên đang để trần, mắt to trợn rõ, nhìn quanh tứ phía rồi ngửa mặt lên trời gào lên, phóng ra khí thế bá đạo. Không cần hỏi, đây là một gã chiến hồn sư, hắn và Triệu Vô Cực khá giống nhau, chả là trước mặt Triệu Vô Cực hắn này thân hình to lớn như là gặp sư phụ vậy. Nên dễ dàng đối phó đối phương. Nhưng điều Đường Tam và những người khác không nghĩ tới chính là trận thứ 2 đẳng cấp đấu hồn sư, lại là cuộc nội chiến của Sử Lai Khắc Học Viện, phân biệt là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chỉ nhìn Đường Tam một cái rồi đi tới thông đạo, Đường Tam đang đi theo sau. Khi đi ngang qua đường Miên Phong, Chu Trúc Thanh rõ ràng nghe thấy một thanh âm hơi có vẻ lo lắng. Cẩn thận, nghe được hai chữ này, Chu Trúc Thanh hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi. Bất quá, vẻ mặt của nàng rõ ràng càng thêm nhu hòa, không còn giống như trước như một khối băng sơn nữa. Tam ca, cậu đi đến trước mặt Đường Tam, định nói chút gì? Ta hiểu, A Thiên. Đường Tam mỉm cười nhìn về phía đệ đệ mình, sau đó cũng đi đến đấu hồn tràng. Cảm tạ ngươi ca, nhìn bóng lưng gầy gò của Đường Tam, cậu hiện lên vẻ cảm động, khẽ thì thào và tắt đi kỹ năng. Người chủ trì đơn giản giới thiệu danh tính và vũ hồn của song phương, tự ý bảo hai người có thể bắt đầu ngay. Mời, Đường Tam khách khí hướng Chu Trúc Thanh lịch sự đưa tay thủ thế. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, mời toàn lực xuất chiến, để ta xem được thực lực của ta kém ngươi bao nhiêu. Dù là chưa biết rõ về thực lực của Đường Tam, nhưng kết hợp với lần kia phối hợp khảo hạch cùng với việc có một yêu nghiệt đệ đệ như cậu, rõ ràng người ca ca này cũng không yếu đi nơi nào. Nàng Chu Trúc Thanh cũng tự hiểu rõ chính mình không phải là đối thủ của Đường Tam, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận cùng là đại hồn sư, nàng cùng Đường Tam chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Nàng muốn chứng minh mình đối với người đàn ông kia, nghĩ vậy Chu Trúc Thanh liền nhìn về phía khán đài, không biết có phải hay không trùng hợp, đúng lúc đó cậu cũng nhìn về phía nàng. Người trước vẻ mặt hơi hiện hồng, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến chuẩn bị nổ ra. Cách chương.